Kình Thiên Kiếm Đế, chương 150, ta một cái đơn đấu các ngươi một đám. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch yên lặng đứng ở trong đám người. Nhìn về phía trước thần minh võ giả cùng kiếm minh rằng co. Anh nợ em một câu yêu thương. Mã Đức, thần minh võ giả khinh người quá đáng. Ta nhẫn không? Dù là hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng muốn chút cơn giận. Không sai, tình nguyện đứng lấy chết. Không muốn quỳ mà sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thiên Phong, có dám đánh một trận? Kiếm minh võ giả quất ra lợi kiếm. Kiếm phong giận chỉ thần minh sở hữu võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha a hát, kiếm minh kẻ bất lực trương tính khí nha. Các huynh đệ, vậy chúng ta liền bị liên lụy giáo huấn một chút kiếm minh xúc sinh. Lý Thiên Phong châm chọc cười một tiếng. Đối thần minh võ giả nói rằng. Hảo nha. Tất nhiên Lâm sư huynh đều nói như thế. Vậy thì giáo huấn một chút những thứ này kiếm minh cẩu vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới đi, lúc này, kiếm minh cùng thần minh võ giả làm dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương cung bạt kiếm, một trận ác chiến, hết sức căng thẳng. Đây là phải ở chỗ này đánh một trận a, anh nợ em một câu yêu thương. Có ý tứ. Kiếm minh cùng thần minh muốn khai chiến. Lui ra phía sau điểm các huynh đệ. Chúng ta xem cuộc vui thì nhìn làm trò. Đừng tổn thương cùng hồ cá a, anh nợ em một câu yêu thương. Vây xem đoàn người. Bước nhanh lui về phía sau sau mấy bước. Cho kiếm minh cùng thần minh chừa lại một cái đại viện. Song phương có hơn 20 người. Kiếm minh vẻ mặt giận không kềm được. Thần minh thì là vẻ mặt ung dung gia tăng khiêu khích. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết đám này cháu con rùa. Kiếm minh võ giả một đời giống giận. Hơn 20 bả kiếm đủ vọt lên. Kiếm quang răng khắp nơi. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Khí trùng mây xanh. Khiếp sợ bát phương. Giáo huấn một chút kiếm minh cẩu vật. Lý Thiên Phong lúc này mang theo thần minh võ giả xông lên. Khí thế không hề yếu kiếm minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương lập tức chém giết cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh. Quyền cước hỗ trợ lẫn nhau. Không nhường chút nào. Mỗi một chiêu đều là sinh tử giao thủ. Ta đi. Lý Thiên Phong vẫn là cường A. Tương đối là địa võ cảnh ngũ trọng cao thủ. So với kiếm minh những võ giả này cường quá nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng đấy. Kiếm minh hôm nay có thể là muốn bại. Rất nhiều vây xem võ giả liền nhìn thấy. Chiến trường trên căn bản là một mảnh ngược lại cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần minh võ giả. Hoàn toàn đè nặng kiếm minh đang đánh. Riêng là thần minh người dẫn đầu. Lâm Thiên Phong ỷ vào chính mình địa võ cảnh tầng 5 tu sĩ. Trực tiếp mấy quyền đem kiếm minh mấy vị cao thủ. Xương ngực đánh nứt. Tại chỗ bay ngang đi ra ngoài. Không có 10 ngày nửa tháng tĩnh dưỡng là không đứng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chốc lát về sau. Thần minh võ giả ung dung đem sở hữu kiếm minh võ giả đánh quỳ dạp trên mặt đất. Ha ha ha. Kiếm minh liền một chút như vậy năng lực sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thiên Phong vô cùng ung dung nói rằng. Ta còn không dùng lực. Các ngươi gục xuống, đến, vương hảo, chỉ cần ngươi nói một câu, kiếm minh võ giả đều là cháu con rùa, ta hôm nay liền phóng các ngươi ly khai, thế nào, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Thiên Phong bắt lại kiếm minh một cái võ giả, vui cười nói rằng, kiếm minh võ giả, đều là ngươi ra ra, vương hảo phẫn nộ đối Lâm Thiên Phong phun ra từng ngụm nước. Cười như điên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi muốn tìm chết. Vậy ta sẽ đưa ngươi đi chết không? Lâm Thiên Phong cuồng nộ. Một cước đang muốn đá trúng Vương Hạo miệng ngực. Nếu như một cước này bắn trúng, Vương Hạo nhất định tại chỗ bỏ mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Long đế thần Long Tý. Giữa lúc này, một đạo rực rỡ kim sắc cột sáng từ trong đám người nổ bắn ra mà ra, trực kích Lâm Thiên Phong trên đỉnh đầu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào trong tối đánh lén? Lâm Thiên Phong kinh hô một tiếng, vội vàng lách mình né tránh, lui ra phía sau đến thần minh võ giả trong trận doanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai dám đánh lén ta thần minh võ giả? Không muốn sống, tên vương bát đản kia xuất thủ. Lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám thần minh võ giả nhìn thấy Lâm Thiên Phong bị người đánh trộm, nhất thời cuồng nộ quát. Cái này không thể xem như là đánh lén đi. Ta chỉ là muốn ngăn lại hắn mà thôi. Lúc này, một người mặc nội môn đệ tử bào thiếu niên áo trắng từ trong đám người đi tới, đứng ở kiếm minh võ giả trong trận doanh, bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thiên Phong nói rằng: anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi là ai? Thần minh sự tình ngươi cũng dám nhúng tay. Sống được không kiên nhẫn? Lâm Thiên Phong cả giận nói. Tại hạ, Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từ tốn nói. Tê, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu, nhất thời sở hữu võ giả đều hóa đá. Lâm Bạch tên, trong mấy tháng này thật là vang vọng Linh Kiếm Tông. Vô luận là ngoại môn người thứ nhất, cũng hoặc là cùng thần minh vạch mặt, đều là sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả sau khi ăn xong nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là Lâm Bạch A, nhìn thật trẻ tuổi A, mới 17-18 tuổi đi. Tấm tác, nhỏ như vậy niên kỷ, liền có thành tựu như thế này. Không đơn giản A, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thì đã tấn chức nội môn. Xem ra nội môn cũng đem nổi lên một màn mưa máu tinh phong A, rất nhiều người nhìn lấy Lâm Bạch. Nhỏ giọng thì thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn Vương Hạo một đám kiếm minh võ giả, thấp giọng hỏi. Vương Hạo lắc đầu, vẻ mặt phẫn nộ đứng lên. Lâm Bạch, ngươi đi nhanh đi, ngươi không phải Lâm Thiên Phong đối thủ. Nơi đây chúng ta tới khiêng là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, tất nhiên đến, vậy cũng đừng nghĩ đi. Lâm Thiên Phong tại ngắn ngủi giật mình về sau, lập tức cười ha hả. Lâm Thiên Phong nghĩ thầm, nếu như ta có thể phế Lâm Bạch, đưa hắn đưa đến Thiếu Tông Chủ trước mặt đi. Đây chẳng phải là sẽ nhận được Thiếu Tông Chủ thưởng thức. Sau này tại Linh Kiếm Tông còn có ai dám với ta là địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lâm Bạch, đã ngươi tới tự chui đầu vào lưới. Cái kia liền đừng trách bọn ta không khách khí. Cho ngươi một lựa chọn. Quỳ xuống tự phế đan điền. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Thiên Phong cười như điên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vừa nghe, cười ha ha. Ha ha ha, Lâm Thiên Phong ngươi là nơi nào đến tự tin có thể giết ta? Không phải lão tử thổi. Ta muốn giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Thật sao? Vậy là ngươi muốn cùng ta đơn đấu rồi. Lâm Thiên Phong mừng như điên nói rằng, nếu như là đơn đấu lời nói, như vậy bắt lại Lâm Bạch công lao, liền hoàn toàn là thuộc về Lâm Thiên Phong một cá nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, đơn đấu. Ta một cái đơn đấu các ngươi một đám. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch quất ra tà phong kiếm, chỉ vào trước mặt thần minh võ giả. Tê, anh nợ em một câu yêu thương. Sở hữu quan chiến võ giả hít vào khí lạnh, thanh âm tất cả đều truyền đến. Lâm Bạch muốn đơn đấu Lâm Thiên Phong mang đến sở hữu thần minh võ giả. Những cái kia thần minh võ giả cũng đều là địa võ cảnh tứ trọng. Địa võ cảnh ngũ trọng a, anh nợ em một câu yêu thương. Mà trái lại Lâm Bạch mới địa võ cảnh tam trọng. Chớ nói cùng một đám người đánh. Coi như là đơn đả độc đấu. Lâm Bạch cũng không thể thắng a, cuồng vọng. Cái này Lâm Bạch thật ngông cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng đấy. Đừng tưởng rằng cầm một cái ngoại môn người thứ nhất vị trí. Liền có thể tại nội môn đi ngang. Đây coi như là Lâm Bạch chính mình đem chính mình hướng trong hố lửa đầy. Coi như là hôm nay chết ở thần minh trong tay. Cũng chẳng trách người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả vốn là rất đồng tình kiếm minh võ giả. Thật là nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Nhất thời có chút khó chịu. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Không người nào nguyện ý thừa nhận đối phương mạnh hơn chính mình. Những thứ này Linh Kiếm Tông đệ tử cũng giống vậy. Chính là không quen nhìn quá cuồng nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần bọn hắn động thủ. Ta một cá nhân là đủ. Lâm Thiên Phong vội vàng ngăn lại sở hữu thần minh võ giả. Nghĩ thầm nếu như đều cùng tiến lên bắt lại Lâm Bạch. Cái kia công lao này liền rơi không đến trên đầu mình. Lâm Bạch, ta tới giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thiên Phong bay lên trời. Nhảy lên không trung. Hung mãnh một quyền tựa như giống như sao băng đánh nát không gian. Không khí nổ mạnh, lật lên một cổ ngập trời khí áp. Đối lấy Lâm Bạch quanh sát mà đi. Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.